cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, hắn thỉnh thoảng sẽ cố ý bước chậm lại, dùng khóe mắt nhìn nàng lén lút tức giận. Đặc biệt là đến năm 15 tuổi, hắn lớn rất nhanh, trong nháy mắt đã có dáng dấp của thiếu niên. Còn Liên Kiều, má vẫn còn phúng phính, vẫn chưa hết nét trẻ con, thấp hơn hắn hẳn hai cái đầu. Cãi nhau với hắn khi không chịu thua còn phải kiễng chân. Thế là hắn sẽ cố ý trêu chọc nàng, nói năng ề à, khiến nàng cứ phải kiễng chân, kiễng đến mỏi nhừ, cũng chẳng còn cãi nhau nữa, quay đầu bỏ chạy. Nhiều lần như vậy, có một lần bị đại quốc sư đến thăm hắn bắt gặp. Đại quốc sư giọng điệu bình thản, bảo hắn chú ý thân phận, hắn đã chọn đến vô tướng tông, thì không nên vướng vào chuyện yêu đương nam nữ. Hắn cúi đầu, giải thích hắn không thích nàng. Đại quốc sư không nói gì thêm, liếc mắt nhìn đồ trang trí hoa hòe trên giá sách, nói mấy năm nay nhãn quang của hắn đã thay đổi nhiều. Hắn giải thích, những thứ này đều là mọi người ở vô tướng tông tặng. Đại quốc sư cau mày nói hắn đang ở giai đoạn mấu chốt của việc đột phá. Những thứ phù phiếm này bày ra cho người ta xem một thời gian là được rồi. Không cần thiết phải cứ để trong phòng, kẻo phân tâm. Sau đó, ông tự ý mang tất cả những thứ này đi, nói là cất vào kho của Thiên Ngu. Lục Vô Cửu vốn cũng không để tâm đến những thứ này. Chỉ là hắn không ngờ, đại quốc sư không chỉ mang đi những thứ bày ra, mà còn mang cả những món đồ nhỏ nhặt Liên Kiều tặng. Được hắn cất trong dương, đến khi hắn phát hiện ra thì đại quốc sư đã xuống núi. Hắn không thể đuổi theo đòi. Một khi mở miệng, đại quốc sư nghiêm khắc chắc chắn sẽ nghĩ hắn thật sự ham mê vật chất, sẽ lập tức thiêu hủy những thứ đó. Hơn nữa, lúc đó hắn cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến những thứ vô dụng này. Có lẽ là do tính kiêu ngạo của tuổi trẻ. Mãi đến cuối năm, khi trở về Thiên Ngu, báo cáo việc học hành trong năm với đại quốc sư, hắn mới vô tình nhắc đến những chiếc dương này. Lúc đó đại quốc sư chỉ thản nhiên nói kho bị cháy, đồ đạc mất hết, nếu hắn muốn có thể đến kho chọn lại vài món. Lục Vô Cửu chẳng nói gì, đương nhiên cũng chẳng chọn thứ gì. Hơn nữa, tính tình Liên Kiều hắn rõ, chẳng mấy chốc nàng chắc chắn lại ôm đến một đống đồ vô dụng, làm phòng hắn rối tung lên. Kỳ lạ là, sau khi hắn trở về, nàng ít khi tặng đồ cho hắn nữa. Trước đây, hắn luôn thấy nàng phiền phức, dúi cho một đống thứ vô dụng, bày ra lại làm mất thẩm mỹ, từ chối lại làm mất mặt Liên thị, luôn không biết nên xử lý đống đồ linh tinh nàng mang đến thế nào. Giờ nàng thỉnh thoảng mới tặng hắn một lần, vẫn là những thứ chẳng ra gì, ví dụ như một vỏ ốc biển bình thường, hắn ngược lại sẽ cầm lấy mân mê trong tay hết lần này đến lần khác. Sau đó, hắn đột phá rất nhanh, đại quốc sư dần cũng không quản hắn những thứ này nữa. Nhưng lúc này, hắn và Liên Kiều cũng dần dần xa cách, giấc mơ tiếp diễn, họ ngược đường mà đi, càng lúc càng xa. Sau đó, hắn quả nhiên như lời tiên tri mà sa ngã, sự phản bội, nghi kỵ và lợi dụng lâu dài đã bào mòn tâm tính của hắn. Khi đó, hắn dường như chẳng còn gì để bận tâm nữa. Vì vậy, lưu ly tịnh hỏa cuối cùng đã thiêu rụi tất cả, kể cả chính hắn. Cảm giác bị lửa thiêu đốt vô cùng chân thật. Trong đau đớn, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy phía trên là một tấm màn màu xanh đen. Màn của hắn, cúi đầu xuống, trên người đắp hai chiếc chăn dày. Bên giường còn có một người đang nằm úp sấp, gối lên tay hắn ngủ say, lông mi hơi rũ xuống, vừa cong vừa dài, chóp mũi nhỏ nhắn, hơi thở cũng nhẹ nhàng. Chiếc chuông bạc vốn được buộc bằng dây đỏ ở đuôi tóc nàng lúc này đang quấn quanh ngón tay hắn. Lục Vô Cửu suy nghĩ một chút, liền hiểu được dụng ý của nàng. nàng chắc là sợ ngủ quá say, nên buộc chuông bạc vào ngón tay hắn. Chỉ cần hắn tỉnh dậy, động vào chuông bạc, nàng sẽ biết, đúng là lắm cho. Đáng tiếc là chưa bao giờ khôn khéo đúng chỗ. Lục Vô Cửu không đánh thức nàng, ngược lại còn cởi dây đỏ ra, đưa tay luồn qua mái tóc dài của nàng. Mái tóc mềm mại, thơm ngát, giống như trước đây, là mùi hoa hải đường. Nàng là một người hay thay đổi, thích rất nhiều thứ, thích rất nhiều người, suốt ngày líu lo, tâm tính không ổn định, cũng khiến người ta khó nắm bắt, luôn cảm thấy nàng sẽ thay đổi mục tiêu, thay lòng đổi dạ ngay tức khắc. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Nàng cũng là một người rất trung tình, một con mèo, thậm chí là mùi hương. Một khi đã thích thì vẫn cứ thích, chưa bao giờ thay đổi. Trước đây hắn luôn tự phủ, khi phát hiện ra tình cảm khác lạ với nàng, hắn đã nghi ngờ bản thân rất lâu mới chấp nhận, càng không thể nói ra. Bây giờ lại gánh vác lời tiên tri nặng nề, càng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi luyện hóa nội đan của Hắc Long, mấy luồng linh lực trong cơ thể hắn va chạm, lúc nóng lúc lạnh, gào thét muốn hóa rồng. Trong đầu hắn cũng luôn bị tiếng rồng gầm rú lấp đầy, như tiếng gọi từ quá khứ xa xôi vọng lại, khiến hắn khó kiểm soát. Lời tiên tri vẫn còn đó, một khi hóa rồng, dù hắn có tự phụ đến đâu, cũng không thể đảm bảo mình hoàn toàn tránh được. Vì vậy, hắn cố gắng phớt lờ âm thanh trong đầu, kìm nén ham muốn gào thét đó. Như vậy, kinh mạch đau đớn, từng giây từng phút đều là dày vò. Chỉ có ở gần nàng, mới có thể hơi dịu đi. Cách chương.